Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087, chương 1085, Tàng thư các. Ha ha, nếu phụ huynh cũng mở miệng. Từ Mỗ Từ làm tình nguyện cực điểm. Từ Lãng nhếch miệng cười cười, có phệ hồn thử nơi tay. Phía sau phù quân mọi người ra vào yêu thú xâm lâm thu hoạch nhất định rất lớn. Từ Lãng não tử có vấn đề mới có thể không đáp ứng. Vậy thì như thế định. Sau này có Từ huynh giúp đỡ, thu hoạch nhất định tăng nhiều. Phù quân cũng là cười khen tặng một câu. Sau đó hai người ánh mắt lần thứ hai rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Tiêu huynh, kế tiếp là tiếp tục thăm dò di tích chứ? Ân, lẽ ra nên như vậy. Tiêu Nhiên gật đầu. Sau đó đối với một bên Ô Bình đạo, người có thương tích trong người, liền tại đây nghỉ đi. Hoặc là muốn qua xem một chút cũng được. Đại nhân, Ô Mỗ vẫn là theo ở phía sau xem một chút đi. Ô Bình mở miệng, trong này chỗ tốt như vậy nhiều. Mặc dù hắn chịu đến trọng thương, thế nhưng cũng không muốn bỏ qua. Vạn nhất từ nơi này những người này trên thân lộ ra một ít thứ tốt đây. Đã như vậy, chúng ta liền đi đi thôi. Tiêu Nhiên trước tiên xoay người. Yêu Từ Lãng mọi người đồng thời hướng về vừa mới đại chiến chỗ kia cấm chế bước nhanh rời đi. Phía sau Ô Bình cùng phệ hồn thử điền tề nhìn nhau. Lập tức cười khổ đuổi tới. Chỗ này cấm chế ngoại vi đã bị Ô Bình ba người trước công phá. Tiêu Nhiên mọi người không có hoa phí quá nhiều khí lực, liền đem bên trong phòng ốc cho thăm dò một lần. Trừ một ít linh thảo linh mộc ở ngoài, dĩ nhiên cũng không có khác thu hoạch. Chính thức là để Tiêu Nhiên mọi người có chút không nói gì. Vốn cho là nơi này còn không người thăm dò, nên có chút thu hoạch. Nhưng là bây giờ nhìn lại, quả nhiên là tự mình nghĩ nhiều a. Sau đó một quãng thời gian bên trong, Tiêu Nhiên mọi người lại bắt đầu ở trong di tích mặt thăm dò những nơi khác. Bất quá cơ bản đều không có khác nhau quá nhiều. Đan dược quan hệ tuy nhiên cũng có sót lại đến, nhưng tổng không nhiều. Bình quân phân hạ xuống, mỗi người thu được vẫn chưa tới 4-5 hạt, những binh khí kia chờ một chút cũng có, nhưng số lượng càng là ít ỏi, mọi người cũng không có phân. Tiêu Nhiên cùng Từ Lãng thương lượng một chút, nói thẳng người nào tìm tới về người nào, lúc này mới thuận lợi đem vấn đề này giải quyết. Bất quá, mọi người vận khí dù sao không có như vậy xui xẻo. Mọi người ở đây sắp thăm dò xong di tích thời điểm, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Tiêu huynh, Phù huynh, Từ huynh, các ngươi mau tới đây xem, nơi này lại là tàng thư các. Thanh âm là Nhạc Thanh Ninh phát ra. Giờ khắc này Tiêu Nhiên mọi người chính tụ tập ở một khối thảo luận đón lấy dự định. Nhạc Thanh Ninh nhưng là trước một bước qua bên cạnh thăm dò, nhưng không nghĩ tới, lập tức liền thấy một tràng hoàn toàn khác với những kiến trúc khác. Tiêu Nhiên mọi người nghe được tiếng la, càng là trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng chạy tới. Khi đi tới Nhạc Thanh Ninh bên cạnh lúc, mọi người mới thấy rõ, ở Nhạc Thanh Ninh trước thần là một tràng cao 5 tầng cự đại trụ hình dáng kiến trúc, lúc trước bị một tòa khác kiến trúc cho che chắn đứng lên. Tiêu Nhiên bọn họ còn chưa kịp thăm dò, hiện ở đúng là trước tiên bị Nhạc Thanh Ninh phát hiện ra. Tàng thư các, chấm ngoặc kép, nhìn lầu các trên đã có chút tàn khuyết bảng hiệu. Từ Lãng hai mắt đột nhiên sáng ngời. Cái này nhưng là một cái địa phương tốt a. Từ huynh, cẩn thận cấm chế. Mắt thấy Từ Lãng liền muốn tiến lên, một bên Nhạc Thanh Ninh vội vàng nhắc nhở nói. Nơi này có cấm chế. Từ Lãng sững sờ, bất quá trong nháy mắt vỗ vỗ trán mình. Ám đạo bất cần, dù sao như vậy nhiều địa phương cũng có cấm chế. Không thể xem tàng thư các như thế trọng yếu địa phương hội không có cấm chế. Thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Nhưng là một bên Nhạc Thanh Ninh trực tiếp ném một tảng đá quá khứ. Thạch đầu còn không có rơi xuống đến tàng thư các trên mặt đất, một màn ánh sáng liền đột ngột bắn ra đến, đem thạch đầu giữa không trung cho chấn động thành bột mịn. Tình cảnh này, xem Từ Lãng mồ hôi lạnh trên trán cũng bốc lên đến. Khá lắm, nếu như vừa nãy chính mình tiến lên nói, vậy không phải mình là cũng bi kịch. Đây ít nhất là thất cấp trở lên trận pháp cấm chế. Cùng theo tới Nhâm Hải một mặt vẻ nghiêm túc. Thất cấp trở lên, Từ Lãng mồ hôi lạnh trên trán càng rớt. Thất phẩm bên trên đã là có thể đối phó hiển thánh cảnh võ giả trận pháp cấm chế. Bây giờ lại xuất hiện ở đây. Thật là thất cấp trở lên trận pháp cấm chế. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức. Trận pháp này đã là tàn tạ. Hơn nữa nhìn bốn phía. Rõ ràng có trận cơ đã bị hư hao. Bằng không chúng ta e sợ đều không biện pháp tới gần nơi này. Bất quá hiện ở nếu là tàn tạ. Ta nghĩ, chỉ cần dùng nhiều phí một ít thời gian. Ta vẫn có niềm tin đi vào. Nhâm Hải nhẹ giọng nói. Khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Trước kia những người trận pháp tuy nhiên cũng khá là bất phàm. Nhưng đại bộ phận đều là 4, 5 cấp phổ thông trận pháp. Hơn nữa không có một cái nào là bảo tồn hoàn hảo. Đại bộ phận cũng đã lâu năm thiếu tu sửa nhanh tự động sụp đổ. Nhưng cái này thất cấp trận pháp rõ ràng không giống. Sơ hư hao mấy cái trọng yếu trận cơ ở ngoài. Còn lại hầu như không có bất kỳ cái gì tàn khuyết. Hơn nữa tới gần tàng thư các sau. Rõ ràng có thể nhận ra được đất trời bốn phía linh khí nồng nặc thành đô tăng cường. Cái này chứng minh trận pháp tụ linh hiệu quả vẫn ở. Như vậy trận pháp này liền giao cho Nhâm huynh. Nếu có quan hệ cần hỗ trợ, xin cứ việc phân phó chúng ta. Thực tại không được, dựa vào chúng ta như thế nhiều hiển thánh cảnh lưu giữ ở. Coi như là cường công cũng không phải là không có biện pháp. Từ Lãng một mặt chờ đợi nhìn Nhâm Hải. Nơi này cũng chỉ có cái tên này trận đạo tu vi cao nhất. Bên cạnh phù quân mấy người cũng là một mặt ý cười nhìn Nhâm Hải. Lần này đem Nhâm Hải kéo qua vẫn đúng là ra đúng. Bằng không đối mặt loại trận pháp này cấm chế. Mọi người tại đây chỉ có thể cường công. Đến thời điểm tiêu hao thời gian cùng tinh lực không nói. Không làm được còn căn bản không có biện pháp mạnh mẽ công phá. Dễ bàn. Bất quá phá giải trận pháp này, e sợ còn cần hoa tốn nhiều sức lực. Các vị không ngại trước tiên nhìn chung quanh một chút, báo đáp ta nghiên cứu một, hai ra quyết định sau. Nhâm Hải nhếch miệng cười, vật này thật vất vả gặp gỡ. Hắn nhất định phải trước tiên nghiên cứu a. Nghe được Nhâm Hải khẳng định nói, mọi người cũng lười tiếp tục xoắn xuýt. Từ Lãng trước tiên mang theo mấy người khác theo Tiêu Nhiên chào hỏi. Liền hướng về một bên khác còn chưa thăm dò vị trí đi tới. Mà phù quân nhưng là đồng dạng yêu Tiêu Nhiên dự định qua mặt khác địa phương xem thử một chút. Bất quá Tiêu Nhiên lắc đầu từ chối. Cái này trận pháp cấm chế. Không chỉ là Nhâm Hải cảm thấy hứng thú. Tiêu Nhiên cũng cảm thấy hứng thú a. Mắt thấy như vậy, phù quân cũng không bắt buộc. Mang theo Nhạc Thanh Ninh cùng Giang Thư hai người. Bắt chuyện trên phệ hồn thử điền thần liền trực tiếp hướng về một bên khác đi. Tàng thư các trước, chỉ còn dư lại Tiêu Nhiên. Nhâm Hải cùng với ngồi tại không xa xa dưỡng thương Ô Bình. Dọc theo con đường này Ô Bình biểu hiện cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên lại cho hắn một viên thất phẩm liệu thương đan thuốc. Giờ khắc này dùng đan dược sau. Chính ở dành thời gian khôi phục chính mình tu vi đây. Tiêu huynh. Khó nói ngươi cũng đối cái này trận pháp cấm chế cảm thấy hứng thú. Nhâm Hải có chút ngạc nhiên. Nhìn Tiêu Nhiên, dù sao đối với trận pháp cảm thấy hứng thú người cũng không có như vậy nhiều. Không tệ, tại hạ đối với trận pháp cũng hơi có trải qua. Nhâm huynh ngươi ở bên này bận bịu, có vấn đề gọi ta là được. Ta qua một bên khác trận pháp vị trí nhìn. Tiêu Nhiên vui cười một tiếng, cũng không tiếp tục nhiều lời. Trực tiếp xoay người hướng về tàng thư các một bên khác vị trí liền đi quá khứ. Thấy này, Nhâm Hải cũng không dễ nói quan hệ. Chỉ cho là Tiêu Nhiên đột nhiên đối với trận pháp nhất đạo cảm thấy hứng thú. Muốn phải xem thử xem mà thôi. Ngược lại cái này trận pháp cấm chế cũng không phải đối phương có thể dễ dàng phá giải. Cũng không có tiếp tục liền nói quan hệ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1086, chiếm tiện nghi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.